nếu là cho mình diệt, kết quả kia tốt hơn rồi. Kinh nghiệm những này tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng góp gió thành bão là được rồi. Súc sinh này, liền từ ta tự mình giải quyết hắn đi. Đại trưởng lão đi vào hai trước mặt trưởng lão, huy trưởng đúng vậy đập xuống dưới. Lúc này tam trưởng lão bỗng nhiên giang bạo khởi, cấp tốc hướng bên này phản kích mà đến, nhưng đại trưởng lão há lại ăn chay, trở tay đúng vậy bỗng nhiên cùng hắn chạm nhau một chưởng, oanh, tam trưởng lão bị đại trưởng lão lực lượng ngạnh sinh sinh đập trên mặt đất, mênh mông lực lượng để tam trưởng lão nôn một ngụm máu, vốn là bị Dịch Thiên Vân đạp nhất cước, tự nhiên không cách nào ngăn cản đại trưởng lão công kích, còn muốn giãy giụa, ta liền sách thiên cực phủ trừng phạt ngươi tên phản đồ này. Đại trưởng lão trong mắt lướt qua một đạo màu sắc trang nhã, không chút do dự nhắm ngay tam trưởng lão đầu bỗng nhiên một chưởng vỗ xuống dưới, một tiên nhi các nàng cũng không khỏi nhắm mắt lại, không dám nhìn màn này, thiên cực phủ. Sớm muộn lại là U Minh đế quốc, ha ha ha, oanh, trùng điệp một chưởng vỗ kích mà xuống, tam trưởng lão triệt để không có khí tức, bị đại trưởng lão nhất chưởng cho đập phát nổ, đốt, thành công đánh giết tam trưởng lão, thu hoạch được 23,000 điểm kinh nghiệm. 3.300 điểm điên cuồng giá trị, 50 điểm PK. Thu hoạch được thiên cực chưởng, thiên thần bước, Dịch Thiên Vân lần nữa ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mình vẻn vẹn đạp nhất cước, như cũ có cái này một loại hiệu quả, thật sự là có chút ngoài dự liệu, hắn coi là muốn đánh đến sắp chết tình huống, mới có hiệu quả, xem ra chỉ cần là đánh thành trọng thương bộ dáng, cái kia bị đánh chết lời nói, hắn như cũ có thể phân đến kinh nghiệm. Dạng này không thể nghi ngờ là lại cùng kinh nghiệm bỏ lỡ cơ hội, nhưng nếu là một mực mở lời nói, đây chính là sẽ lãng phí điên cuồng đáng giá, cho nên hắn tại giải quyết rơi ảnh vệ lúc, liền rơi điên cuồng mô thức, rốt cục giải quyết hết cái này phản đồ. Đại trưởng lão thở phào một cái, đem huyết khí cho đè xuống, thương thế của hắn không thích hợp đánh nhau, tại giải quyết rơi cái này phản đồ về sau, đại trưởng lão giơ tay lên nói cảm ơn, đa tạ, vị này Dịch thiếu hiệp. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền đạt tới bực này tu vi, thật sự là để cho ta ngoài dự liệu, cái này thật sự là quá vượt qua tưởng tượng của ta, hoàn toàn vượt qua chúng ta những này thế hệ trước, không cần tạ, ta làm Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân, giúp thiên cực phủ thanh lý phía dưới phản đồ rất bình thường. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, hiện tại đi trước cứu phủ chủ HSC ra đi, tầng hầm ở nơi nào, có biết không, biết. Đại trưởng lão điểm mạnh một cái đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không biết phủ chủ hiện tại là cái gì tình huống, chợt đại trưởng lão mang lấy bọn hắn hướng tầng hầm đi tới, một tiên nhi ở bên cạnh vụng trộm nhìn lấy hắn, ánh mắt cũng không giống nhau, lấp lóe không thôi, thậm chí có chút sợ hãi. Không nghĩ tới một cái tiểu ma nữ, cũng có sợ hãi thời điểm, nhìn ta làm cái gì, có cái gì khác biệt a? Dịch Thiên Vân hướng một tiên nhi bên kia cười một tiếng, dọa đến một tiên nhi đầu hướng bên cạnh co rụt lại, nơi nào còn dám cùng Dịch Thiên Vân đối mặt. Bực này nghịch thiên tu vi, nhớ tới đều cảm thấy sợ, không, không có gì khác biệt. Ngươi cùng ta không chênh lệch nhiều, tu vi so ta mạnh hơn nhiều lắm. Một tiên nhi lại là duỗi đầu ra đến xem hắn nói ra, ngươi cuối cùng là tu luyện thế nào, cái này sao? Không ngừng chiến đấu, liền có thể tăng lên mình. Dịch Thiên Vân như thế không có nói sai, thật sự là hắn là không ngừng chiến đấu đã đột phá đi lên, nhìn ra được. Một tiên nhi nhẹ nhẹ le lưỡi một cái đầu. Vừa rồi Dịch Thiên Vân cái kia bạo lực chiêu thức, nàng nơi nào sẽ những thứ này, nàng từ nhỏ đã một mực đời ở chỗ này, cái gì chiến đấu đều rất ít, nhất là sinh tử chiến đấu. Nhiều nhất đúng vậy bên trong luận bàn một dưới, nhưng trở ngại nàng là đại trưởng lão tôn nữ, ai dám thương nàng, ở bên cạnh Hòa Thiên Hàng, suy nghĩ dưới, chính là nói ra, tổ tiên hắn, có hay không lưu hạ còn lại nguyện vọng đâu, nàng từ nhỏ đã đối Huyền Thiên Linh Vương rất sùng bái, đây chính là một cái linh vương. So hóa đan kỳ còn muốn tồn tại cường đại. Cái này thuộc về thiên cực phủ truyền thuyết, là thiên cực phủ từ trước tới nay tồn tại cường đại nhất, rất đáng tiếc vẫn là chết rồi. Cái này ngược lại là không, đúng vậy để cho ta tới thiên cực phủ nhìn xem, hoặc là trở thành thiên cực phủ đệ tử tử, điểm ấy ngược lại là không có cưỡng cầu, điểm ấy là Huyền lão thuật lại, đúng vậy để hắn trở thành thiên cực phủ đệ tử tử, xem như một cọc tâm nguyện. Chương 222, phủ chủ. Chương 222, phủ chủ. Thành cho chúng ta thiên cực phủ đệ tử tử, Hòa Thiên Hàng hai mắt tỏa sáng, nhưng là không có ý tốt mở miệng, Dịch Thiên Vân tu vi mạnh như vậy, trở thành đệ tử chỗ nào phù hợp. Ít nhất là trưởng lão cấp bậc, nhưng cứ như vậy để hắn trở thành trưởng lão, có phải hay không quá phù hợp, bên cạnh đại trưởng lão đều nhìn về bên này đi qua,

Lê Thiên Long đã triệt để từ bỏ, nhìn lấy thanh tịnh như nước Thiên Linh Ngọc Trì, cái này đều đã không phải là Thiên Linh Ngọc Trì, mà là Thủy Đàm, tốt a. Vân trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay đầu nhìn lấy ngày này Linh Ngọc ao, xem ra Lê các chủ đã bỏ đi dãy dụa, xem ra đều đã phế bỏ, làm gì để ý tới nó, hoặc là nói cứ như vậy để đó, nếu là ngày nào khôi phục lại, vậy bọn hắn liền tiếp tục dùng, nếu là không có khôi phục lại, liền xem như cái bể bơi được, rất đáng tiếc, cái này linh mạch sợ là rất khó khôi phục lại. Ở phía dưới trong mật thất, Dịch Thiên Vân điên cuồng hấp thu, Tam Đại Thần Quyết điên cuồng mở ra lấy, liền như là một cái gió lốc, đem chung quanh đều cho rút khô, nhất là cái kia mật thất, hiện tại cũng không cần đẩy cửa vào xem, đều có thể nhìn thấy tận cùng bên trong nhất thủy tinh quang, có thể nghĩ bị Dịch Thiên Vân cho rút khô tới trình độ nào, tiếp tục như thế, nơi này nhất định bị rút khô đến không có chút nào thừa, còn chôn ở phía dưới linh mạch cái gì, khôi phục ngược lại là có thể khôi phục, nhưng không biết muốn bao nhiêu trăm năm, thậm chí đã ngoài ngàn năm mới có thể khôi phục như vậy một chút, ầm ầm. Lúc này mật thất bên trên sinh ra một vết nứt, đi theo cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán mà đi, như là dày đặc tri chu võng, hướng bốn phía khuếch tán mà đi, tạo thành dày đặc rạn nứt. Đi theo nương theo lấy tầm vang một tiếng, toàn bộ mật thất đổ sụp xuống dưới, biến thành một đống bột phấn. Lúc này Dịch Thiên Vân mới chậm rãi mở mắt, một đạo thần mang từ trong hai mắt bắn ra mà ra, nhìn thấy trước mắt cái này đổ sụp mật thất, nhìn lại tình huống chung quanh, lập tức ngạc nhiên nói. Nơi này đều bị ta rút khô rồi, khó trách làm sao cảm giác hấp thu tốc độ chậm nhiều như vậy, nguyên lai đều bị ta rút khô. Tuy nhiên thật đúng là ít, ngay cả nhất tầng đều không cách nào thăng cấp, hắn có thể tưởng tượng ra được, bản tới nơi này liền bị hấp thu thật lâu, đã tới gần khô cạn thời điểm, bị hắn như thế hấp thu xuống tới, liền triệt để khô cạn rơi mất, chỉ có thể nói hắn nhu cầu kinh nghiệm nhiều lắm, vượt ra khỏi dự tính của hắn, còn tưởng rằng có thể ở chỗ này thăng liền lượng cấp. Ai ngờ chỉ có thể tăng lên một cấp, không quá thừa phía dưới cấp 1 đã không sai biệt lắm, còn lại gần một nửa liền có thể thăng cấp, nếu là cho thêm hấp thu một hồi, vậy khẳng định có thể thăng cấp, nhìn phía dưới tình huống hiện tại lại nói, hắn điều ra hiện tại thanh thuộc tính, nhìn xem bây giờ tình huống, người chơi, Dịch Thiên Vân, đẳng cấp, 39 cấp, Linh Đan Kỳ Cửu Tầng, điểm HR kinh nghiệm, 432.183.72, 50 triệu, điên cuồng giá trị, 187.368.9 điểm, nhân phẩm giá trị, 630 điểm, điểm PK, 2.956, công pháp, Bắc Minh Thần Công, Long Thần Quyết, Huyền Thiên Thần Quyết, Vệ Thiên Thần Quyết, kỹ năng, Hấp Tinh Đại Pháp, Huyết Sát Trùng Thiên, Thanh Vân Kiếm Pháp, Thanh Vân Bộ Pháp, Vũ Khí, Băng Sương Quyền, Huyết Sát Thần Thương, Vô Tẩn Chi Kiếm, Hỗn Thiên Thánh Búa, Huyết Long Cốt Nhận, Đồ Phòng Ngự, Thiên Thần Hộ Giáp, Ám Ảnh Áo Choàng, Hỗn Thiên Thần Giáp, Hỗn Thiên Chiến Hoa, Sát Huyết Thần Giáp, Thần Kỹ, Điên Cuồng Hình Thức, May Mắn Quang Hoàng, Thuấn Gian Di Động, Huyết Mạch, Long Thần Huyết Mạch, Vật Phẩm Trang Sức, Rèn Đúc Thần Truy, Lực Lượng Vòng Tay, Lực Lượng Giới Chỉ, Lực Lượng Đai Lưng, Huyết Sát Vòng Tay, tất cả vật phẩm, khôi phục đan thuốc 8 khỏa, 41 cấp lễ bao, sinh mệnh 1, vận rủi thần đan, tật phong thần đan, bảo vật, Tử Hỏa Thần Lô, Huyết Ngọc Thạch, Bàn Long Bảo Đồ, Ngọc Minh Châu, Thống Lĩnh Bảo Điển, Phượng Hoàng Chi Dực, Danh Xưng, Thủ Hộ Giả, Chứng Cứu Giả, Hỏa Diễm, Bất Diệt Chi Hỏa, điên cuồng giá trị cao tới hơn 180 vạn, đây là hắn từ trước tới nay nhiều nhất điên cuồng đáng giá, có thể thăng cấp cốt mấy thứ đồ, nhưng hắn hoàn toàn không cần sốt ruột, hiện tại tạm thời không cần cầm lại thăng cấp, hết thảy nhìn mình cần lại thăng cấp, lung tung thăng cấp, sau đó rất khó kiếm lấy, đây đều là may mắn mà có hắn dọn dẹp vương gia những này. Thu được không ít điên cuồng giá trị, còn có thu được không ít vật phẩm, đều bị hắn cho thanh không bán mất. Tuôn ra tới đều là địa cấp phẩm cấp võ học, bán đi giá cả khẳng định không thấp, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường thỏa mãn, quả nhiên muốn kiếm lấy điên cuồng giá trị, giết quái là biện pháp nhanh nhất, không riêng kinh nghiệm thu hoạch được nhiều, điên cuồng giá trị càng nhiều. Nếu là cái nào không có mắt đến trêu chọc mình, hắn rất tình nguyện đến cái đại thanh trừ, thời gian không dư thừa bao nhiêu, không sai biệt lắm là có thể đi tụ Long Thành cùng đại trưởng lão bọn hắn tụ tập lại. Dịch Thiên Vân đứng dậy, chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này, cấp tốc bay hướng tụ Long Thành. Khi hắn rời đi không bao lâu lúc, bên trên truyền đến tiếng đào móc, rất nhanh nơi này bị triệt để đào thông, một đám người từ phía trên rơi xuống, nhìn thấy trước mắt một màn này lúc cho sợ ngây người. Không có nghĩ tới đây còn có cái mật thất, nhưng mật thất này nhìn vô cùng thê thảm, Nơi này còn có cái mật thất, tình huống như thế nào? Vân trưởng lão sợ ngây người, bọn hắn đang chuẩn bị lúc rời đi, nghe được sụp đổ âm thanh từ lòng đất phía dưới truyền đến, chính là cấp tốc đào xuống tới tìm tòi hư thực, tình huống là thấy được, nhưng có vẻ như không có ý nghĩa gì, bởi vì liền thừa phía dưới một đống phế thải, không có người nào ở chỗ này, cái kia có thể có ý nghĩa gì, tình huống nơi này Dịch Thiên Vân cũng không biết, cũng may hắn đi nhanh một chút, không phải vậy nếu như bị nhìn thấy, vậy nhưng liền phiền toái. Chương 228, nháo sự. Dịch Thiên Vân không có đi một chuyến tinh thần cát, mà là trực tiếp đi đến Tụ Long Thành, có Phượng Hoàng Chi Dực tốc độ phi hành, rất nhanh liền đạt tới cái này Tụ Long Thành. Tại đi vào Tụ Long Thành lúc, trước mắt cái này to lớn thành thị, chính là U Minh Đế Quốc Tụ Long Thành. Tụ Long, đúng vậy, tụ tập cường giả địa phương, tên là lên được không tệ, đúng vậy, Tụ Long Thành cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, ngoại trừ to lớn một chút ra, bên trong cường giả cũng không nhiều, đúng vậy một đại thành thị mà thôi. Cái này Tụ Long Thành là U Minh Đế Quốc quản lý, nhưng cũng không phải là chủ yếu thành thị, cho nên không có cái gì quân chủ lực ở đây. Bây giờ thiếp mời phát sau khi ra ngoài, một đám cường giả đều tụ tập ở chỗ này, mới có thể trở thành danh phù kỳ thực Tụ Long Thành. Tại sau khi đi vào, bên trong cùng bình thường thành thị không hề có sự khác biệt, đường phố phồn hoa bên trên, nơi này người đến người đi giao dịch lấy, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Vừa mới tiến đến, khắp nơi có thể thấy được không ít tu luyện giả đang đi lại, nơi này tu luyện giả tu vi, rõ ràng muốn so phổ thông thành thị phải nhiều hơn không ít. Đây cũng không phải Tụ Long Thành bình thường tình huống, mà là do ở lần này thiếp mời vấn đề, không ít tông môn đều mang lên đệ tử của mình tới, hoặc là tới tham gia náo nhiệt đều có không ít. Thiên Nguyên Khách Sạn A, Dịch Thiên Vân dương mắt hướng quan sát bốn phía, nhìn xem ngày này Nguyên Khách Sạn ở nơi nào. Khi hắn đang muốn tìm cá nhân đến hỏi đường lúc, bỗng nhiên gian phía sau truyền đến một trận giận tố âm thanh, đều mau tránh ra cho ta, đều mau tránh ra cho ta. Hắn xoay đầu sau này nhìn lại, phát hiện một cổ vũ xe đi bên này cuồn cuộn mà tới, cự đại cự ưng cũng không phải là bay lên, mà là chạy qua bên này lấy tới, tại đại lục này bên trên mạnh mẽ đâm tới, dọa đến không ít người vội vàng hướng bên cạnh thối lui, có tu luyện giả căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp bị cái này cự ưng đụng bay ra ngoài, rơi đập qua một bên cửa hàng bên trên, thống khổ không thôi, má nó, ai kiêu ngạo như vậy, dám ở chỗ này hoành, để lão tử đi ngăn lại nó, ngươi điên rồi. Nhìn xem vũ xe trên có khắc chính là chữ gì, đây chính là U Minh Đế Quốc vũ xe, thật đúng là, có chút gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cường giả, nhìn thấy vũ xe trên có khắc cái U Minh hai chữ lúc, lập tức liền rụt trở về, không thể phủ nhận nơi này bởi vì tông môn tụ tập, cường giả cũng không ít, trong đó gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ người càng là không ít, nhưng nhìn thấy đây là U Minh Đế Quốc vũ xe lúc, chính là rút lui, bình thường tông môn đều không dám ở nơi này đi ngang. Cho dù là tam phẩm thế lực đều không dám tùy ý ở chỗ này động thủ lung tung, nếu là trêu chọc đến còn lại tam phẩm thế lực, cũng không phải đùa giỡn. Chủ yếu nhất là sợ gặp được U Minh Đế Quốc người, vậy nhưng liền phiền toái. Bây giờ U Minh Đế Quốc chính là như vậy phách lối, ở địa bàn của mình đi ngang, căn bản không thèm để ý những người đi đường này tình huống, liền trực tiếp đập vào tiến đến, giống như là gặp cái gì việc gấp, muốn trở về thông báo. Dịch Thiên Vân nhìn kỹ, thật đúng là như thế. Cái này cự ưng bên trên cánh bị thương, khó trách phi hành không được, hắn hướng bên cạnh lui tới, tránh qua, tránh né cái này cự ưng đập vào, nhìn lấy cái này lao ra cự ưng lắc lắc đầu, dám đả thương U Minh Đế Quốc thế lực, xem ra lá gan còn không nhỏ. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy cái kia cự ưng bên trên thương thế, hiển nhiên nhận lấy chống cự, hoặc là gặp sự tình gì, muốn đến chuyện này ứng nên sẽ không đơn giản như vậy, đi qua cái này việc nhỏ xen giữa. Nơi này rất nhanh liền khôi phục trước đó bình tĩnh, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, nhiều nhất đúng vậy tại nội tâm phát tiết bất mãn, nào dám đi cùng U Minh Đế Quốc lý luận, rất nhanh hắn đã tìm được Thiên Nguyên Khách Sạn, nơi này ngược lại là thật có ý tứ, trang trí bên trên tương đối độc đáo một số, tại các khách sạn đều là phổ thông một đầu, hoặc là gạch đá xây thành, nơi này lại là dùng một loại hương mộc làm trang trí, mới vừa vặn tiến đến, liền có thể ngửi được một cổ đặc biệt tốt nghe vị đạo. Cho người ta một loại 10 phần cảm giác yên lặng, cảm thấy vô cùng thư thái, đây mới là khách sạn nên có hiệu quả. Tuy nhiên cái này có thể khiến người ta bình an, nhưng bây giờ trong khách sạn tình huống nhưng không thế nào bình tĩnh. Chưởng quỹ, nơi này không có còn lại gian phòng A. Một đại hán hướng về phía chưởng quỹ gầm thét, không ngừng vỗ cái bàn này, ba ba âm thanh truyền khắp toàn bộ đại đường. Vị đại nhân này, Chúng ta nơi này thật không có phòng, đều bị đặt trước xong. Chưởng quỷ cười khổ, cái gì, chúng ta đều sớm tới nơi này nhiều ngày như vậy, còn bị đặt trước xong. Đại hán bất mãn hết sức, theo sau lưng mấy người đồng bạn đều bất mãn hết sức. Chưởng quỷ thành khẩn nói xin lỗi nói, phi thường không có ý tứ, bình thường nơi này đều không đầy phòng, đoạn này thời gian sớm bị dự định xong, thật không có còn lại gian phòng. Nếu là có gian phòng lời nói, khẳng định sẽ cho đại nhân. U Minh đế quốc đưa tới không ít thế lực tham gia dạ yến, bởi vậy nơi này nhất thời gian tụ long thành nhiều hơn không ít người, khách sạn càng là nhao nhao bị trụ đầy. Đến muộn một chút, cái kia liền không có cách nào, chỉ có thể tuyển tương đối kém khách sạn, hoặc là ở bên ngoài hạ trại ở. Ngày này nguyên khách sạn như thế độc đáo, đạt được không ít tu luyện giả yêu thích, cho nên sớm sớm đã bị đặt trước xong. Ngươi biết chúng ta là cái gì thế lực a? Đại hán bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, chúng ta thế nhưng là thần văn phủ người, nếu là không có gian phòng lời nói, các ngươi liền chết chắc. Thần văn phủ, Dịch Thiên Vân nhướng mày, cái này thần văn phủ thuộc về trung thượng thế lực, so với thiên cực phủ cũng mạnh hơn không ít, khó trách lớn lối như vậy. Chủ yếu nhất là như vậy trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp thần văn phủ, trước đó cái kia Lâm Lập còn để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đại nhân, chúng ta thật là không nhà, nếu là nếu như mà có, khẳng định sẽ cho đại nhân an bài. Chưởng quỷ khổ không thể tả, có sinh ý hắn chẳng lẽ không muốn làm a, liền sợ những này ngang ngược khách nhân, đem sổ sách lấy tới cho ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có ai ở chỗ này. Lý Hoán đoạt lấy tới này sổ sách, bắt đầu lật lên, muốn nhìn một chút lần này ở chỗ này đến tột cùng là ai. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, xem ra chuyện này nhất định phải náo lớn, chợt hắn không thèm liếc mắt nhìn lại, nhấc chân liền chạy lên lầu. Trước đó đại trưởng lão đã nói với hắn, hẳn là tại lầu 3 vị trí này, bọn hắn đến tương đối sớm, nhất định có thể đặt trước bên trên. Khi hắn đi tới nơi này lầu 3 lúc, đang muốn tìm nhìn đại trưởng lão bọn hắn ở tại cái nào phòng gian lúc, bên tai chính là truyền đến một trận quát lớn, thiên cực phủ. Cái này rác rưởi thiên cực phủ cũng dám ở nhã gian, vẫn là lượng gian, lão tử hiện tại liền đi đem bọn hắn cho oanh ra ngoài, một cái rác rưởi thế lực, đều đã là nhị phẩm tông môn. Còn dám ở lượng gian. Ta cũng hoài nghi U Minh đế quốc có hay không mời bọn họ, tám thành là tới tham gia náo nhiệt. Chợt Lý Hoán bừng bừng liền lên trên đi tới, mang theo một đám đệ tử nổi giận đùng đùng đi tới, bởi vì hành lang tương đối hẹp, Lý Hoán một thanh liền hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh tới, tiểu tử, mau tránh ra cho ta. Lý Hoán cả giận nói, bành, Lý Hoán trùng điệp đánh tới, nhưng bị đụng bay cũng không phải là Dịch Thiên Vân, mà là cái này Lý Hoán bị bắn ra ngoài, vừa lúc bị đẩy lùi đến đầu bậc thang, đi theo hãm không được chân, hướng phía dưới lăn xuống dưới, phát ra đông đông đông tiếng vang. Dịch Thiên Vân nhướng mày, triều này thiên phủ quá phách lối một chút, cũng dám tìm hắn thiên cực phủ đến nháo sự. Chương 229, toàn diện đạp xuống dưới. Chương 229, toàn diện đạp xuống dưới. Lý Hoán lăn xuống dưới về sau, một trận nổi giận âm thanh liền từ phía dưới truyền đến, Vương Bát Đảng cũng dám đụng ta. Lý Hoán nổi giận đùng đùng từ phía dưới chạy tới, cùng ở bên cạnh mấy cái tiểu đệ đều đi theo căm tức nhìn hắn nói, tiểu tử, ngươi cũng dám đụng ta, biết ta là người như thế nào a? Không rõ lắm, ta chỉ biết là ngươi vừa rồi đụng ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, má nó, muốn chết. Lý Hoán một bàn tay liền chụp tới, sắc bén chưởng phong như là một cây đao lưỡi đao hướng bên này đập đi qua, lấy hắn ngưng đan kỳ tầng 3 tu vi, đổi lại phổ thông tu luyện giả, một chưởng này bổ xuống, khẳng định là bản thân bị trọng thương. Dịch Thiên Vân lãnh quang lóe lên, nhấc chân đúng vậy hướng phía trước một đạp, đông một tiếng, Lý Hoán lần nữa bị đạp bay ra ngoài, đi theo đám kia đồng bạn bị đụng bay xuống, lần nữa từ trên thang lầu không ngừng lăn xuống mà dưới. Cái này khiến không ít khách nhân đều nhao nhao ghé mắt nhìn lại, thậm chí không ít người đều từ trong phòng đi ra, nhìn về bên này tới. Nơi này như vậy ồn ào, cũng không biết phát sinh thứ gì. Phủ chủ, đại trưởng lão âm thanh từ phía sau truyền đến, đi theo cùng nhau đi ra còn có một tiên nhi. Bọn hắn nghe được như thế ầm ĩ âm thanh lúc, chính là mở cửa ra đến xem, lại phát hiện mình phủ chủ liền đứng bên ngoài lấy, xảy ra chuyện gì rồi. Đại trưởng lão bọn hắn đi ra, ngoại trừ một tiên nhi bên ngoài, còn có lượng gã chấp sự, mang tới cũng không có nhiều người, thiên chấp sự không có bị mang đến, mà là lưu tại thiên cực phủ chiếu cố tiền nhiệm phủ chủ, không có việc gì, mấy cái tiểu lâu lâu đến nháo sự. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta muốn giết ngươi. Lý Hoán quát to một tiếng,

Một đám người đều tại cái này trong hành lang ML trên thống khổ lấy, bị cái này một ném cũng không nhẹ. Cường giả kia không nói tiếng nào bò lên, ông lấy Lâm Phong thi thể, trong sự sợ hãi bí mật mang theo phẫn nộ, hung hăng trừng dịch Thiên Vân một chút, sau đó liền mang theo Lâm Phong đi, chẳng hề nói một câu. Có thể là người câm, cũng có khả năng không muốn nói chuyện, phủ chủ, cái này, đây có phải hay không là náo hơi bị lớn. Đại trưởng lão nhìn lấy những này bị đạp bay đi xuống thần văn phủ đệ tử tử, đều bị sợ ngây người, bên cạnh một tiên nhi cũng giống như thế, nàng gặp qua dịch Thiên Vân bá đạo, còn chưa thấy qua bá đạo như vậy. Nói đánh là đánh, đối phương thế nhưng là thần văn phủ A, tam phẩm thế lực, so với bọn hắn cũng mạnh hơn không ít, một mực ẩn nhẫn, chỉ sẽ có vẻ chúng ta càng ngày càng yếu, cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, đã ta làm phủ chủ, liền nên vì Thiên Cực phủ làm vài việc, giữ gìn Thiên Cực phủ tôn nghiêm, càng là ẩn nhẫn, thì càng nhận khi dễ. Lúc trước bọn hắn Thiên Tuyền Tông đúng vậy như thế, một mực ẩn nhẫn mang tới đúng vậy bị tiêu diệt. Chương 230, quần tụ, chương 230, quần tụ. Giữ gìn Thiên Cực phủ tôn nghiêm, câu nói này để bọn hắn lập tức nhiệt huyết sôi trào lên, bọn hắn hiện tại thế lực không bằng người khác, tôn nghiêm một mực bị dẫm đạp, nội tâm có thể nào cam tâm. Hiện tại Dịch Thiên Vân đứng dậy, vì bọn họ ra đầu, một lần nữa đốt lên trong bọn họ tâm hỏa nhiệt, chúng ta đều nghe theo phủ chủ chỉ thị, phủ chủ để cho chúng ta làm những gì, vậy thì làm những gì. Đại trưởng lão nặng trọng điểm điểm đầu, đã đối Dịch Thiên Vân hoàn toàn phục, trước đó đó là cảm thấy hắn tiềm lực không tệ, tăng thêm tiền nhiệm phủ chủ nhận mệnh, hắn mới có thể thừa nhận Dịch Thiên Vân là phủ chủ, bây giờ nhưng lại khác biệt, nhìn như lỗ mãng, không đủ đê điều, nhưng một mực bị ức hiếp không phản kháng, mang tới kết cục đúng vậy trong trầm mặc tiêu vong. Thật đều là biến mất lời nói, vậy còn không như oanh oanh liệt liệt liều một trận, tranh thủ tôn nghiêm của bọn hắn. Thiên Cực phủ năm đó thế nhưng là tương đương nổi danh, mỗi người đều vẫn lấy làm kiêu ngạo, bây giờ lại là như là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, có thể nào cam tâm. Dịch Thiên Vân mỉm cười, liền xem như đế quốc cấp bậc, hắn chiếu đánh không lầm. Đối phương đô kỵ đến trên đầu mình tới, còn tuyên bố muốn mình phế một cái tay, cái này là chuyện không thể nào. Huống chi hiện tại là tam phẩm thế lực, hắn không sợ bất luận cái gì tam phẩm thế lực, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, đều hóa thành kinh nghiệm tuôn đi qua liền tốt. Thần văn phủ thật đúng là không an phận, xem ra đều cùng cái kia Lâm Lập giống như, cho là mình là thần văn phủ liền khoa trương. Không thể phủ nhận thần văn phủ danh khí cũng đủ lớn, lúc đầu thần văn phương diện này liền cường thế hơn, không ít cường giả đều cùng bọn hắn có chỗ liên hệ, khó trách sẽ lớn lối như thế. Vốn cho rằng thần văn phủ cũng chỉ có Lâm Lập một cái rác rưởi, hiện tại xem ra là hắn sai, căn bản chính là một đống lớn rác rưởi, từng cái mắt chó coi thường người khác. Tăng thêm bình thường phách lối đã quen, đối mặt phẩm cấp thấp một chút thế lực, căn bản sẽ không cho nửa chút mặt mũi. Chuyện này để Dịch Thiên Vân càng thêm chán ghét cái này thần văn phủ, hy vọng thần văn phủ không cần tiếp tục đến trêu chọc mình, không phải vậy triệt để đi sang bằng cái này thần văn phủ, ngược lại có thể làm cho mình kiếm lấy một đại đợt thần văn tinh thông độ thuần thục, để hắn nhanh lên bả thần văn tinh thông tăng lên. Chợt bọn hắn đều về tới trong phòng, Dịch Thiên Vân đơn độc tại một gian phòng gian, còn lại bốn người đều là tại mặt khác trong một gian phòng đợi. Đạt tới bọn hắn bực này tu vi, đều không cần làm sao ngủ, đều là tọa thiền vượt qua là được rồi, bởi vậy có hay không giường cũng không đáng kể. Dịch Thiên Vân để bọn họ chạy tới bên này cùng một chỗ nghỉ ngơi, nhưng đại trưởng lão bọn hắn khăng khăng để Dịch Thiên Vân đơn độc tại cái phòng gian, đây mới là phủ chủ nên có đãi ngộ. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi trong phòng. Dạ yến thời gian cũng không còn sớm, sau này sắp đến, cho nên không cần chờ quá lâu thời gian. Lúc đầu hắn đúng vậy thẻ tốt cái này thời gian, cho nên tới không cần chờ quá lâu thời gian. Đảo mắt gian, thời gian liền đi qua, kỳ gian không có chuyện gì phát sinh, thần văn phủ không có người qua đến tìm hắn để gây sự, ngược lại là tương đối bình tĩnh, thời gian không sai biệt lắm. Dịch Thiên Vân mở mắt, hắn tại nơi này chính là đơn giản khắc chế lên đồng văn, hơi tu luyện dưới, kiếm lấy cái kia độ thuần thục. Hắn muốn mau đem Thiên Tuyền Tông chuyển dời đến Thiên Cực phủ đến, hai nhà sát nhập, không thể nghi ngờ là trên diện rộng gia tăng tổng hợp thực lực. Hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa, ở bên ngoài đại trưởng lão vừa vặn đi ra, bọn hắn nhìn nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt thấy được cẩn thận. Lần này tiến về tham gia dạ yến, không ai sẽ tin tưởng là đơn thuần ăn một bữa cơm mà thôi, ai nghĩ như vậy vậy thì thật là một cái ngu ngốc rồi. Lúc trước Tinh Thần Các Vân trưởng lão mời hắn lúc, cũng nói rõ U Minh Đế quốc ý đồ đến, trên đại thể đúng vậy, qua tới mời bọn hắn tham gia dạ yến, sẽ có đại thần xuống tới nói chút nội dung. Đến tột cùng là cái gì nội dung, tin tưởng tuyệt đối không phải là lời hữu ích, đi thôi. Bọn hắn điểm một cái đầu, chính là hướng tụ ở giữa tòa Long Thành Hoàng Thành đi đến. Tại cái này tụ ở giữa tòa Long Thành liền có một tòa cự đại Hoàng Thành, trang trí kim bích huy hoàng, có thể dung nạp ở phía dưới rất nhiều người, nhưng là có thể được thỉnh mời đi vào ở lại, cơ bản lác đác không có mấy. Cái này mới đưa đến không ít tam phẩm thế lực chỉ có thể ở bên ngoài tìm khách sạn ở lại, ngược lại bên trong một đống lớn phòng ốc đều cho bọn hắn ở lại, phần đãi ngộ này thật sự là quá kém. Phải nói U Minh Đế quốc quá phách lối, mời bọn họ tới tham gia dạ yến, lại là không chuẩn bị cho bọn họ tốt chỗ ở, còn muốn khắp nơi tìm kiếm ở lại khách sạn. Tuy nhiên lấy tu vi của bọn hắn, khắp nơi tìm một chỗ tọa thiền là được rồi, nhưng tông môn đều muốn cái mặt mũi. Ngay cả cái địa phương đều ở không dậy nổi, còn nói thế nào cường đại. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới thành môn cửa vào, hai bên có lượng người kết đan kỳ thủ vệ kiểm tra, chỉ có cầm thiếp mời tài năng đủ đi vào, trừ cái đó ra đều không thể đi vào. Thiếp mời, thủ vệ ra hiệu bọn hắn ngừng dưới, giao ra thiếp mời. Đại trưởng lão lấy ra cái kia thiếp mời đẩy tới, hơi kiểm tra dưới, thủ vệ chính là gật đầu nói, đi vào đi, bọn hắn lập tức liền cho đi. Về phần Dịch Thiên Vân bọn hắn tướng mạo như thế nào, căn bản cũng không nhìn, chỉ cần có cái này thiếp mời đều có thể tiến đến, vô luận là khất cái đều tốt, đều có thể tiến đến. Đương nhiên có gan tự tiến tới, còn giả mạo tiến đến, vậy khẳng định là chán sống. Tại sau khi đi vào, trong này thủ vệ xâm nghiêm, mấy đội tuần tra quân đội tại đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về bên này đi qua, lĩnh đầu đều là linh đan cấp bậc cường giả, đi theo thủ vệ đều là ngưng đan kỳ cấp bậc. Bực này chênh lệch cũng không phải một chút điểm, linh đan kỳ cường giả tại tam phẩm thế lực đó cũng đều là trường lão cấp bậc, tại nơi này chính là MT cái quân đội lĩnh đầu. Đương nhiên bọn hắn phẩm cấp không thấp, chỉ là so sánh lên những cái kia nhàn hạ trưởng lão, những này thường thường muốn tới về tuần sứ, hiển nhiên cần việc cần phải làm càng nhiều. Muốn trở thành trường lão cấp bậc, ít nhất là muốn hóa đan kỳ cấp bậc, tuy nhiên bình thường đều là xưng là đại thần, hoặc là tướng quân. Dịch Thiên Vân nghe nói hôm nay tới đây đại thần quyền cao chức trọng, tu vi càng là đạt tới kinh người hóa đan kỳ tầng 5-6 trái phải, thật sự là nghịch thiên. Chỉ là cái này tu vi, đều trấn áp một đám tam phẩm thế lực lão tổ, nơi nào còn dám nói lung tung. Tại dẫn đạo phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền tiến vào tận cùng bên trong nhất trong cung điện, ở bên trong đã có không ít tu luyện giả ở bên trong trò chuyện với nhau, không ít thế lực đều chia làm từng đám tại cái này. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, nhìn xem không có còn lại người quen tại cái này, hắn vừa nhấc đầu nhìn ngay lập tức đến một đạo quen thuộc thiến ảnh, chính là trước kia hắn tại Ma Vân đảo thấy qua cái kia lượng tên nữ tử, hắn nhớ kỹ tên gọi Vũ Thi Thiến cùng Triệu Ngọc, các nàng đều tới tham gia dạ tiệc này, lúc trước là hắn biết hai người này nhất định là đại tông môn đệ tử tử, bây giờ bị mời đi theo, vậy khẳng định đúng vậy lớn tông môn đệ tử, bất quá hắn hiện tại không có mang cái kia bách biến mặt nạ, cho nên bọn họ ngược lại là không nhận ra mình. Bên kia là cái gì tông môn? Dịch Thiên Vân chỉ hướng Vũ Thi Thiến bên kia phương hướng. Đó là Bạch Liên phủ nữ đệ tử, tại thiên cảnh đại lục rất nổi danh, chủ yếu là chuyên thu nữ đệ tử. Cái này cùng phủ chủ ngươi bên kia Thiên Tuyền Tông. Đại trưởng lão giải thích nói, Bạch Liên phủ, chuyên thu nữ đệ tử. Có chút ý tứ. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, chuyên thu nữ đệ tử tông môn hoàn toàn chính xác không ít, Thiên Tuyền Tông không phải đệ nhất gia, cũng tuyệt đối không phải sau cùng một nhà. Chương 231, phế bỏ.